Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chúng ta nhận thua, trong đám người, không ngừng truyền đến hít hơi thanh âm, trong vòng nhất chiêu, để cho bốn tên nhất phương tinh hoàng chủ động nhận thua, cho dù là nhị phương, thậm chí tam phương tinh hoàng, cũng không dám quyết định hứa hẹn như vậy a. Nếu mà chỉ là trong vòng nhất chiêu, đả thương hoặc là đánh chết bốn tên nhất phương tinh hoàng, kia còn tương đối đơn giản một ít, nhưng là phải nhường đối phương chủ động nhận thua. Cái này độ khó coi như cực lớn, nhiều chuyện tại trên người người khác. Bốn người này, cho dù bị tần tinh đánh chỉ còn lại một hơi cuối cùng, nhưng mà chỉ cần cắn chặt hàm răng, quyết chống không mở miệng nhận thua, kia cuối cùng thua thì sẽ là tần tinh. Đối với tinh hoàng lại nói, coi như chịu khổ một chút, nhưng mà cắn răng không nhả ra, hẳn còn không phải quá khó khăn một chuyện. Vì vậy mà, tần tinh mở ra cái hứa hẹn này, quả thực không có phần thắng chút nào đáng nói a. Lần này, ngay cả đối với tần tinh hiểu khá rõ Tố Vân, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh sợ. Tuy rằng Tố Vân biết rõ tần tinh rất mạnh, thực lực tốc độ tăng lên vượt qua xa người khác, đã từng là một bước tinh vương thời điểm, liền dám đón đỡ công kích của mình, mà sau đó 6 bước tinh vương thời điểm, càng là bước được bản thân vận dụng chút thực lực. Nhưng mà, nàng tuyệt đối không thể nào tin nổi. Hôm nay mới qua thời gian 3-4 năm, tần tinh vậy mà đã cường đại đến rồi có thể trong vòng nhất chiêu giải quyết tương đương với 4 cái mình đồng thời liên thủ. Chẳng lẽ hắn là chuẩn bị vận dụng kia một tia tinh thần chi lực? Bản nguyên tinh vực trong mọi người, chỉ có nàng biết rõ, trên thân tần tinh có dấu một tia bắt nguồn từ thiên tướng tinh thần chi lực. Mà tại nàng nghĩ đến, cái này chỉ sợ cũng là tần tinh sẽ cuồng vọng như vậy chân chính vốn liếng. Chỉ là nàng có chút không thể nào tin nổi. Vừa vặn chỉ là đối mặt 4 vị nhất phương tinh hoàng, tần tinh liền phải vận dụng sạch kia một tia tinh thần chi lực rồi sao? Đây quả thực là phung phí của trời, là lớn hết sức lãng phí à. Mang theo sự nghi ngờ này, Tố Vân hơi cau mày, chăm chú nhìn tần tinh. Nàng muốn xem thật kỹ một chút, cái này để cho mình từ đầu đến cuối nhìn không ra nam nhân cuối cùng chuẩn bị làm sao một chiêu giải quyết 4 vị nhất phương tinh hoàng. So với Tố Vân nghi hoặc đến Cố Minh Sinh cùng Ngọc Thụ phu phụ, còn có kia từ đầu chí cuối liền không ngừng tại trong tay mình cờ hiệu trên không ngừng vút ve thần toán tử, chính là có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Bọn họ tuy rằng cũng đều không nhìn thấu tần tinh thực lực chân chính, nhưng mà ít nhất hắn nhìn quá nhiều lần tần tinh xuất thủ, đối với tần tinh thực lực xem như có đến hiểu một chút. Đặc biệt là ban đầu tại tinh vẫn chi khư thời điểm, tần tinh từ bắt đầu đã từng suýt chút nữa bị Tạ lão quái một quải trượng cho đâm chết. Mãi cho đến cuối cùng ngược lại đem Tạ lão quái đánh không có tăm hơi. Phải biết, Tạ lão quái chính là một vị tam phương tinh hoàng. Thực lực của hắn, so với 4 vị nhất phương tinh hoàng liên thủ cường đại hơn nhiều. Nếu tần tinh liên Tạ lão quái đều có thể đánh bại, vậy đối phó 4 vị nhất phương tinh hoàng, tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Vào giờ phút này, kia đến từ cựu cấp tinh quan 4 đại thế lực 4 vị tinh hoàng, chính là đều tức bể phổi. Tuy rằng bọn họ là bị buộc lên đến, nhưng là mình 4 người liên thủ, tần tinh vậy mà còn nói muốn tại trong vòng nhất chiêu để cho mình cùng người khác chủ động nhận thua. Điều này thật sự là đối với mình cùng người khác vũ nhục lớn lao. Hừ, bốn nhân khẩu trong phát ra một tiếng hừ lạnh, cũng sẽ không nói nhảm. Từng người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó, bốn người thân hình trong lúc bất chợt một phần vì hai, hóa thành tám người, từ tám cái phương hướng, đồng thời hướng về Tần Tinh đồng loạt công tới, liền phân thân đều kêu gọi ra. Này rõ ràng chính là muốn cùng Thiên Tần liều mạng a. Không biết Thiên Tần sẽ ứng đối ra sao? Vậy thì có cái gì? Thiên Tần khẳng định cũng có phân thân. Chỉ cần triệu hoán đi ra, còn là một đôi bốn, không khác nhau gì cả. Mọi người vây xem cũng đều tại rối rít phát ra tiếng nghị luận, suy đoán Tần Tinh cuối cùng sẽ ứng đối ra sao. Đối mặt với xông lại tám tên tinh hoàng, Tần Tinh chính là vẫn đứng bất động, đứng nguyên tại chỗ. Hiển nhiên căn bản không có triệu hồi ra phân thân tới nghênh địch dự định. Nhưng mà lại là có người đột nhiên kêu lên sợ hãi, nói: mau nhìn dưới chân hắn. Ánh mắt tất cả mọi người nhất thời đều tập trung ở Tần Tinh hai chân bên trên. Tần Tinh hai chân từ bước lên đài tỷ thí sau đó liền lại chưa từng di động chút nào, mà vào giờ phút này, tại hắn hai chân bốn phía vậy mà diễn sinh ra được tám vệt màu trắng tầng băng. Mỗi một đạo tầng băng vị trí vừa vặn đối ứng xông lại kia một người tinh hoàng cao thủ. Rầm rầm rầm, ngay tại tám tên tinh hoàng khoảng cách Tần Tinh còn có không được trăm trượng thời điểm, tám vệt màu trắng tầng băng trong lúc bất chợt đột ngột từ mặt đất vụt lên, đột nhiên hóa thành tám cái màu trắng băng long. Không, là tám cái màu trắng hỏa long. Màu trắng hỏa long bay lên trời, mang theo tiếng gầm, phóng xuất ra vô tận hàn ý, đem không khí chung quanh hoàn toàn đóng băng lên. Thế cho nên kia tám tên tinh hoàng vọt tới trước thân hình cũng hướng theo hơi chậm lại. Chính là đây hơi ngưng lại công phu, tám cái màu trắng hỏa long đã trong nháy mắt cuốn quanh ở rồi tám cá nhân trên người. Hơn nữa không ngừng buộc chặt thân thể, mạnh mẽ để cho thân thể bọn họ ngừng lại. To lớn đại long đầu trực tiếp nhắm ngay mỗi người đầu, há mồm muốn nuốt. Cùng lúc đó, Tần Tinh kia âm thanh bình tĩnh cũng khi bọn hắn vang lên bên tai: các ngươi có nhận thua hay không? Tinh khư chi hỏa. Một khắc này, những người khác cũng rốt cuộc nhận ra, đây tám cái màu trắng hỏa long chính là tinh khư chi hỏa. Hai năm trước, Tần Tinh cũng chính là lấy đây tinh khư chi hỏa, tại đánh chết Thiên Cơ Tông một người chín vân tinh quân sau đó, chặn lại cô Trường Sinh công kích. Hơn nữa cũng để cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn là đến từ tinh vận chi khư. Hôm nay, thời gian qua đi hai năm, kinh khủng này tinh khư chi hỏa một lần nữa xuất hiện ở bên trong tòa thành thành. Chỉ có điều, uy lực so với hai năm qua chính là tăng gấp 10 lần cũng vượt quá. Hai năm trước tinh khư chi hỏa là tiểu hỏa thôn phệ sở bất phàm tinh khư chi hỏa phóng ra, mà bây giờ Tần Tinh bằng vào minh linh phân thân, mình liền có thể hấp thu tử khí, cho nên chế tạo ra tinh khư chi hỏa coi như là sở bất phàm. Nếu mà nói riêng về thi triển tinh khư chi hỏa, bây giờ đối mặt Tần Tinh sợ rằng cũng phải cam bái hạ phong. Tinh khư chi hỏa chân chính danh tự gọi minh hỏa, là sinh ra ở tại minh tinh giới, sinh ra ở tại âm ni thủy dập không tắt, tinh khí tới không tắt. Thậm chí ngay cả dương hỏa đều khó khắc chế hỏa diễm mà ni, lúc trước bản thân Tần Tinh thiếu chút nữa thì bị lửa này cho giống như chết rét, làm phiền tiểu hỏa kịp thời xuất thủ, đây mới bảo vệ được một mạng. Hiện tại đây tám tên tinh hoàng đối mặt cuốn quanh ở trên người mình, chỉ cần Tần Tinh ra lệnh một tiếng, là có thể tùy tiện đem chính mình cho triệt để đóng băng ngọn lửa màu trắng. Sắc mặt đã trở nên so sánh hỏa diễm còn muốn tái nhợt. Mạnh miệng, không chịu thua, có thể. Vậy ngươi sẽ chờ tính cả tinh hồn tại bên trong hình thần câu diệt. Vạn kiếp bất phục, nhận thua, chúng ta nhận thua. Tám người, chăm miệng một lời lấy run rẩy âm thanh, chủ động mở miệng nhận thua. Hướng theo bọn họ âm thanh vang dội, tần tinh há mồm ra, dùng sức hút một cái. Tám cái màu trắng hỏa long lập tức buông lỏng hắn ra nhóm thân thể. Đồng loạt bay hướng tần tinh trong miệng, chỉ riêng là một màn này, sẽ để cho vô số người trong lòng lại dâng lên thấy lạnh cả người. Loại này bọn họ sợ như xà hạt tinh khư chi hỏa. Tần tinh vậy mà có thể nuốt vào trong cơ thể. Bốn tên tinh hoàng thu hồi mình phân thân, đồng loạt hướng về phía tần tinh ôm quyền thi lễ nói. Đa tạ hạ thủ lưu tình. Tần tinh, quả nhiên dùng một chiêu, sẽ để cho đây bốn đại thế lực chủ động mở miệng nhận thua. Mà hắn nơi thi triển ra ngọn lửa màu trắng, cũng để cho tất cả mọi người rốt cuộc nhớ tới hắn một thân phận khác. Đến từ tinh vận chi khư, nếu không mà nói, làm sao có thể đủ khống chế ngọn lửa này. Tần tinh ánh mắt rốt cuộc lần nữa rời đến cô trường sinh trên mặt bọn họ. Hiện tại, thiên mẫu có phải hay không nên khiêu chiến các ngươi? Ngoặc kép, o, sao con vớt tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.